Trận náo quân dưới trướng Trấn Tây Quan cuối cùng cũng chậm rãi hạ màn, theo việc đám binh lính hãm trận doanh mỗi người được phân đến doanh trướng của mình, trong quân doanh ầm ĩ này lại khôi phục yên lặng. Chỉ có quân lính thường tuần tra trong đêm vẫn còn đi tới đi lui, nhưng không biết vô tình hay là cố ý, phạm vi tuần tra của những quân lính này từ đầu đến cuối chưa từng có doanh trướng của hãm trận doanh. Người có tâm rất nhanh đã chú ý đến điểm này, đặc biệt là những binh lính hãm trận doanh cố chấp, cho rằng đi đến Tây Lương chính là đường chết, đợi đến đêm khuya một ít người trong đó bắt đầu dục dịch. Trong một doanh trướng nằm ở xó xỉnh nào đó của hãm trận doanh vang lên một đoạn đối thoại cực kỳ nhỏ. Đỗ Lão Tam, ngươi thật sự muốn chạy? Một âm thanh hỏi, đúng vậy, Lão Tam, đừng chạy, bị bắt thì sẽ mất mạng đó. Ta nghe nói vị tướng quân mới này của chúng ta rất lợi hại, ngay cả Vưu Thanh cũng thua ở trên tay hắn. Một âm thanh khá trầm ổn khuyên nhủ, không chạy rồi đến Tây Lương chúng ta có thể sống sao? Thanh âm nghe vào có chút hốt hoảng, chủ nhân của nó dường như sắp đi làm một chuyện rất nguy hiểm. Nhưng không phải nam tướng quân nói sẽ tận lực để chúng ta sống tiếp sao? Âm thanh này khác biệt với ba âm thanh trước, có chút non nớt, có chút sợ sệt. Hừ, thằng nhóc như ngươi biết cái đấy, gì, dù sao thì lão tử cũng sẽ không ở lại nơi này chờ chết. Nói xong câu này, liền có một trận âm thanh sột soạt truyền tới. Một bóng dáng màu đen chui ra từ trong doanh trướng, nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không ai chú ý đến gã, cơ thể gã gập lại chạy như điên về phía xa. Mà tại góc tối gã không biết, có một đôi mắt vẫn đang lén lút nhìn chằm chằm hết tất cả. Đợi đến khi bóng dáng của gã chạy xa, đôi mắt kia mới thu lại ánh nhìn, xoay người đi về phía một doanh trướng nào đó trong quân doanh. Sao rồi, trong doanh trướng thắp đèn, một nam tử vóc người thon cao đang ngồi xếp bằng trên thảm. Trong nháy mắt bóng đen kia tiến vào doanh trướng, mắt của gã mở ra trầm giọng hỏi. Tổng cộng có ba người chạy, bóng đen kia quỳ một chân trên đất cung kính trả lời. Tốt, trong con ngươi của nam tử kia lóe sáng, khóe miệng theo đó nhếch. Lên nụ cười tàn nhẫn, Nam Uyển, ngươi cho là không có quân lệnh chẳng thì ta không trị được ngươi. Mặc cho binh lính chạy trốn, lần này cho dù có Trấn Tây Quan che chở ngươi, ta cũng phải để ngươi nếm chút đau khổ o không ô cách chương.